Chinh phục ông xã lạnh lùng. Chương 39, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Nhã Nhi cả đêm suy nghĩ cô nên đi đến xin lỗi Hắc Thế Vĩ và Hắc Thạc cho mọi chuyện đều là do cô ích kỷ mà ra. Chị, cho em lên gặp anh Thế Vĩ. Đàm Nhã Nhi hỏi lễ tân của tập đoàn Hắc Thị. Tiểu thư có hẹn trước với tổng giám đốc hay không? Dạ không ạ, xin lỗi tiểu thư. Nếu không có hẹn trước thì không được lên phòng. Tổng giám đốc rất khó tính. Tiếp tân nhìn Đàm Nhã Nhi với ánh mắt khó chịu. Ai cũng biết Hắc Thế Vĩ sắp đính hôn cùng với Đỗ tiểu thư. Cô ta định đến đây để quyến rũ tổng giám đốc sao? Đàm Nhã Nhi nhìn thấy Tiếp Tân khinh thường mình như vậy mà nhếch môi cười. Cô đáng bị như vậy. Đàm Nhã Nhi không nói gì thêm mà đi ra ngoài tập đoàn đứng đợi Hắc Thế Vĩ. Dù có như thế nào thì hôm nay cô phải gặp để xin lỗi Hắc Thế Vĩ. Đàm Nhã Nhi đứng đợi Hắc Thế Vĩ hơn 4 tiếng ngoài trời nắng gắt. Mặt cô cũng đã đỏ ửng lên. Hắc Thế Vĩ đi xuống sảnh tập đoàn định lên xe rời đi thì bảo vệ chạy lại thông báo với anh. Bảo vệ thấy Đàm Nhã Nhi rất tội nghiệp, tổng giám đốc có một cô gái đứng đợi ngài rất lâu. Là ai? Hắc Thế Vĩ nhíu mày. Tôi không biết là ai, nhưng cô ấy rất xinh đẹp. Hắc Thế Vĩ nhìn về hướng bảo vệ chỉ tay thì nhận ra là Đàm Nhã Nhi. Anh vội vàng đi lại với cô. Nhã Nhi, em đến tìm anh sao? Đàm Nhã Nhi quay người lại nhìn Hắc Thế Vĩ. Trái tim cô rất đau mỗi khi gặp anh. Vâng, em có chuyện muốn nói với anh. Lên phòng làm việc của anh. Đàm Nhã Nhi đi theo Hắc Thế Vĩ lên phòng, Tiếp Tân nhìn thấy cô cùng anh lên mà đâm ra sợ hãi. Khi nãy thái độ rất không tốt với cô, Đàm Nhã Nhi ngồi xuống sofa đối diện với Hắc Thế Vĩ. Hai tay của cô bấu chặt vào chiếc váy, em nói đi, Hắc Thế Vĩ nhìn cô, em xin lỗi về việc hôm qua, anh đừng trách Vân Di, tất cả là tại em bảo cậu ấy làm vậy. Giọt nước mắt của Đàm Nhã Nhi rơi xuống, cô biết đối với anh cô chẳng là gì cả. Được rồi, anh không trách em cũng không trách Vân Di. Hắc Thế Vĩ không biết mình bị gì mà khi nhìn thấy giọt nước mắt của Đàm Nhã Nhi anh lại đau lòng. Khi nãy nhìn thấy cô đứng dưới trời nắng gắt mà tim anh lại nhói lên. Em một lần nữa xin lỗi anh, thật sự hôm qua em chỉ muốn có một đứa con chứ em không có ý định sẽ bắt anh chịu trách nhiệm. Em biết anh sắp đính hôn, em không muốn phá hoại hạnh phúc của anh. Tại em ích kỷ, tất cả là tại em. Đàm Nhã Nhi nước mắt rơi xuống lộp độp. Cô chỉ muốn nói cho Hắc Thế Vĩ hiểu thôi, cô không có ý định sẽ cướp lấy anh, cô chỉ cần có một đứa con của anh để bên cạnh mà thôi. Em xin phép ra về, Đàm Nhã Nhi nói rồi cầm túi sách bỏ đi, cô đi lang thang ngoài đường như cái xác không hồn. Hắc Thế Vĩ ngã người ra sau ghế, tại sao tim anh lại nhói lên khi thấy Đàm Nhã Nhi vừa khóc vừa bỏ đi? Tại sao anh lại muốn giữ cô lại để lau nước mắt cho cô? Đàm Nhã Nhi đi đến Hắc gia để gặp Hắc Thạc Chân. Cô cũng nên xin lỗi Hắc Thạc Chân về sự việc ngày hôm nay. Đàm Nhã Nhi đến Hắc gia thì ông bà Hắc nói Hắc Thạc Chân đang ở trên phòng, cô liền đi lên tìm. Cốc cốc cốc, vào đi, cánh cửa phòng bật mở, Hắc Thạc Chân hơi bất ngờ khi thấy Đàm Nhã Nhi đến đây. Nhã Nhi, à, mình đến tìm cậu. Hắc Thạc Chân nắm tay Đàm Nhã Nhi đi lại sofa ngồi xuống. Cô không giận hay trách gì Đàm Nhã Nhi cả, cậu đến tìm mình có việc gì? Mình đến xin lỗi cậu. Cậu đừng giận Vân Di, tất cả là do mình bảo cậu ấy làm. Mình đâu có trách hay giận cậu và Vân Di. Chúng ta là bạn thân của nhau mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Thạc Chân mỉm cười véo vào mặt Đàm Nhã Nhi. Cô biết Đàm Nhã Nhi rất hiền lành và dễ thương. Nếu như không phải Hắc Thế Vĩ đã hứa hôn cùng với Đỗ Nhược Linh thì cô nhất định sẽ xe duyên cho hai người đến với nhau. Thạc Chân, chắc là tuần sau mình sẽ cùng ba mẹ sang Mỹ định cư. Ông bà Đàm đã quyết định sang Mỹ định cư từ rất lâu. Lúc đó Đàm Nhã Nhi không muốn đi cùng vì Hắc Thế Vĩ. Nhưng bây giờ cô lại muốn đi để có một cuộc sống mới. Biết đâu khi sang đó cô lại quên được Hắc Thế Vĩ. Cái gì, mình không cho cậu đi đâu. Hắc Thạc Chân ôm chầm lấy Đàm Nhã Nhi. Chắc là tại cô nên Đàm Nhã Nhi mới bỏ đi. Nếu hôm qua cô để cho mọi chuyện xảy ra thì Đàm Nhã Nhi sẽ không bỏ đi như vậy. Khi nào cậu và Vân Di kết hôn mình sẽ về dự. Chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt của nhau. Mình cảm thấy rất vui khi có cậu và Vân Di là bạn thân. Nhã Nhi, mình xin lỗi cậu. Hết, cậu không có lỗi, ai vào hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như cậu. Mình không nên ích kỷ như vậy, mình nên chúc phúc cho anh Thế Vĩ được hạnh phúc. Nhã Nhi, chắc là lễ đính hôn của anh ấy mình không về dự được. Khi nào anh ấy kết hôn mình sẽ bay về chúc phúc. Đàm Nhã Nhi nói mà nước mắt không ngừng rơi xuống. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau khi nhìn thấy người mình yêu nắm tay người con gái khác lên lễ đường. Đàm Nhã Nhi ở lại nói chuyện với Hắc Thạc Chân một lát rồi cũng ra về. Tối hôm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều.